Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 589. Góc truyện audio.com. Chương 598. Cho đến khi Lương Nam Phương đến trước đại sảnh, nhìn thấy tình huống bên trong, lúc này mới sững người. Cút qua đây. Lương Dự vẻ mặt nghiêm nghị hét lớn nói. Lương Nam Phương giật mình toàn thân như bị điện giật. Sau đó cúi đầu, có chút sợ hãi bước vào đại sảnh. Cô ta từ khóe mắt liếc nhìn Lâm Dương, lập tức bị khuôn mặt tuần tú như nam thần hút hồn. Oa, đẹp, đẹp trai quá. Lương Nam Phương tim đập dữ dội, ánh mắt có chút không rời được. Gương mặt điển trai như vậy có thể nói là độc nhất vô nhị ở Trung Quốc. Ai có thể cưỡng lại được chứ? Cô ta vốn dĩ chính là một người thích soái ca. Bất kể tuổi tác, cứ cách 3 đến 5 ngày lại đổi bạn trai. Đương nhiên những người bạn trai này không phải là thèm muốn khuôn mặt đầy phán son của cô ta, mà là tiền của cô ta và cây đại thụ nhà họ Lương. Bố, người này, là ai vậy? Lương Nam Phương vội vàng hỏi Lương Dự. Vị này là Lâm Thân Y. Lương Dự sắc mặt lạnh lùng, trừng mắt nhìn Lương Nam Phương khịt mũi nói. Con nói xem con đã gây chuyện gì với Lâm Thần Y, để Lâm Thần Y nổi giận đùng đùng tới nhà họ Lương tìm con. Con còn không mau đi qua xin lỗi Lâm Thần Y, nhanh lên. Xin lỗi? Lương Nam Phương có chút sững sờ. Xin lỗi cái gì? Làm sao bố biết con phải xin lỗi cái gì? Tóm lại con bước lên nói chuyện thật rõ ràng với Lâm Thần Y, nghe thấy chưa? Lương Dự lại hét lên. Lương Nam Phương đầu óc mờ mịt, nhưng sau một lúc, khóe miệng nhếch lên, bước về phía trước. Lâm Thần Y, xin chào. Tôi tên là Lương Nam Phương. Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không? Nếu như anh có hiểu lầm gì về tôi, buổi tối chúng ta có thể tìm một nhà hàng, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Lương Nam Phương âm thầm nháy mắt, khuôn mặt mang theo nụ cười nói. Mặc dù cô ta không biết chuyện gì đang xảy ra với Lâm Thần Y này, nhưng cô ta tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tốt để câu đàn ông. Nhưng mà, Lâm Dương vẫn bỏ ngoài tai. Anh mở mắt ra, nhìn lướt qua điện thoại, sau đó xóa bộ đếm thời gian. Lương Dự, Lâm Thần Y, anh có gì chỉ giáo sao? Lương Dự hỏi, lập tức bảo Lương Nam Phương quỳ xuống, sau đó chặt đứt 10 ngón tay của cô ta. Lần này, tôi cũng sẽ cho anh thời gian 5 phút như vậy. Lâm Dương bình tĩnh nói, sau đó lại ấn đồng hồ. Khi lời này rơi xuống, những người trong toàn bộ căn phòng trái tim gần như ngừng đập. Chặt 10 ngón tay của Lương Nam Phương. Lâm Thần Y đang làm cái gì vậy? Bộ não của người nhà họ Lương toàn bộ đều nổ tung, hoàn toàn trống rỗng. Lương Nam Phương sợ hãi sững sờ ngay tại chỗ. Hai mắt trợn to cực đại, hai chân lắc lư, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Lương Khánh Tùng càng đứng dậy khỏi ghế, không thể ngồi yên được nữa. Mẹ kiếp, vị Lâm tiên sinh này đủ tàn nhẫn lắm. Dù sao có chúng ta ở phía sau chống lưng, anh ta đương nhiên là kiêu ngạo rồi. Những vệ sĩ át chủ bài đó thì thầm nói riêng. Lâm Thần Y, anh, tiểu nữ rốt cuộc đã đắc tội với anh ở chỗ nào? Tại sao anh lại muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để trừng phạt tiểu nữ? Lương Dự không thể nào tin được hét lên. Tàn nhẫn sao? Tôi cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Cô ta ra tay với một người bệnh sắp chết, so với hành vi gần như giết người của cô ta, tôi thì có tính là gì? Lương Nam Phương, cô ta dám giết người. Tôi chỉ chặt 10 ngón tay của cô ta, không phải đã rất nhân từ rồi sao? Lâm Dương bình tĩnh nói. Ngay khi lời này được nói ra, người nhà họ Lương ở hiện trường trong lòng chợt nhận ra. Cách chương.